trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 92, phiên tòa bàn tròn E29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng các người chơi đã kết thúc vụ án của lượt xét xử thứ 3. Giọng nói âm u trong radio làm gián đoạn tâm tình phù phiếm của Lê Tiệm Xuyên. Hắn cau mày, lấy khăn ăn lau tay, liếc nhìn ba người chơi khác trong khi lắng nghe những lời dập khuôn của radio. Lượt xét xử thứ 3 chính thức bắt đầu. Quá trình xét xử bao gồm tự thuật, xét xử, và thưởng phạt. Nội dung xét xử là ai là người đã xé cuốn sách ác ma bị mất. Con người không bao giờ có thể thoát khỏi giới hạn của động vật. Cá lớn nuốt cá bé, bọn họ giết hại đồng loại có trải nghiệm sâu sắc. Bàn tròn xác nhận hung thủ nằm trong 4 người. Tiếp theo tiến vào quy trình tự thuật. Trên bàn tròn, mỗi vị thẩm phán cần trung thực. Lê Tiệm Xuyên loại đi những câu chữ mà radio lặp đi lặp lại trong mỗi lượt, chú ý đến những câu chữ giống thật mà là giả còn lại. Ở lượt đầu tiên, những câu chữ này có hơi huyền bí. Nhưng đến lượt thứ hai, dường như đã tiết lộ một vài gợi ý, và bây giờ là lượt thứ ba, Lê Tiệm Xuyên gần như chắc chắn rằng những gợi ý từ radio cũng là manh mối cực kỳ quan trọng, một câu cũng không thể bỏ qua. Quy trình tự thuật quen thuộc. Lê Tiệm Xuyên đã có một mức độ suy đoán nhất định về sự thật của bàn tròn, vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn câu tự thuật cho quy trình này. Tôi tìm thấy cuốn sách ác ma bị mất trong một căn phòng đầy mắt. Lê Tiệm Xuyên nói thẳng, ba người khác trên bàn dường như vẫn đang suy nghĩ. Giám mục cánh trái có vẻ ngạc nhiên trước câu tự thuật của Lê Tiệm Xuyên, nghiêng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng rõ ràng, nhưng nối gót nói. Cuốn sách ác ma được người khác tặng cho tôi. Hiệp sĩ ở phía đối diện gõ ngón tay cạch cạch trên bàn, thị lực của hiệp sĩ đã bị Lê Tiệm Xuyên lấy đi trong lượt xét xử trước, vì vậy chỉ lắc lư đầu không mục đích, hai mắt mất tiêu cự hướng về bàn ăn, một tay mò mẫm dao ăn, giọng nói lạnh lùng nói. Các người hăng hái thật, giọng nói dừng lại, âm cuối lạnh buốt, tôi đã giết một người và lấy được cuốn sách ác ma. Nghe được câu này, mí mắt của Lê Tiệm Xuyên giật giật một cách vô thức, nhìn hiệp sĩ một chốc rồi chuyển hướng đến người chơi cuối cùng, bộ binh. Có thể sống sót đến hiện tại, người chơi này cũng không đơn giản. Giọng của bộ binh rất bình tĩnh và không suy nghĩ quá nhiều, câu tự thuật khá đơn giản. Tôi nhìn thấy ba bức tranh trong cuốn sách ác ma. Câu trả lời của bộ binh rất khéo léo. Khi nghe câu trả lời này, Lê Tiệm Xuyên đã biết vì sao người chơi này có thể sống sót đến hiện tại mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Bởi vì người này có khả năng thuộc về kiểu người chơi tự vệ, chỉ muốn qua màn, không muốn giải câu đố và lấy hộp ma. Lê Tiệm Xuyên đã nghe qua kiểu người chơi như vậy từ trong miệng Ninh Chuẩn. Thông thường, những người chơi thế này sẽ cố tình che giấu bản thân, có mánh khóe khá tinh vi để ngụy trang và giảm sự hiện diện của bản thân, thường không cố gắng tìm ra manh mối và đáp án, không thích mạo hiểm, mà chỉ muốn trực tiếp qua màn sau khi người chơi khác tìm ra đáp án, hoặc đạt được điều kiện qua màn. Kiểu người chơi này chiếm phần rất lớn trong những người chơi trò chơi hộp ma. Tỷ lệ sống sót và tỷ lệ qua màn của bọn họ rất cao, song hiếm khi xuất hiện trong các màn có độ khó trung bình và cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi người chơi tự vệ xuất hiện trong màn chơi có độ khó trung bình và cao, chứng tỏ người này không phải là một người chơi tự vệ thật sự mà là một người chơi từng tham gia giải câu đố, từng lấy được hộp ma, khi cần thiết sẽ sử dụng thủ đoạn để bảo vệ mình. Bởi vì hộp ma sẽ đi đôi với màn chơi, những người chơi có chênh lệch về thực lực quá lớn sẽ không được đưa vào cùng một màn chơi. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là công bằng. Tuy nhiên, vì những hạn chế của quy tắc bàn tròn trong lượt xét xử này, bộ binh rõ ràng không thể vô tư đến cuối màn, nhiều nhất đến lượt xét xử này cũng đã bị vạch trần. Tầm nhìn của những người chơi khác đã tập trung về phía bộ binh, đầy dậy ý tứ tìm tòi sâu xa. Bộ binh hơi cúi đầu xuống, không chọn lựa đối diện với bất kỳ người nào, tư thế có vẻ rất rụt rè. Sương mù lạnh lẽo đang dâng lên, bóng dáng của bộ binh nhanh chóng bị màn sương trắng dày đặc bao phủ chắn lại tầm nhìn của những người chơi khác. Mọi người không tốn nhiều thời gian suy xét và do dự trong lần tự thuật này, dường như trong lòng đều có khá nhiều suy đoán và định số, chỉ là bọn họ vẫn đang cố gắng dò xét và cảnh giác cái gì đó. Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên có chút lo lắng, suy cho cùng ví bằng những người chơi khác có thể ưu tiên giải câu đố, vậy thì xui cho hắn rồi. Bữa tối yên tĩnh chỉ trong chốc lát. Giọng nói trong radio xuyên qua màn sương mù, quá trình tự thuật kết thúc, xem ra tất cả các thẩm phán đều rất tự tin, tiếp theo sẽ bắt đầu xét xử, mời đẩy ngã chiếc ghế mà các vị nghĩ rằng hung thủ. Dòng điện kêu rẹt rẹt, có một tiếng cười xảo quyệt và trêu tức rất nhỏ trong giọng nói của radio, nghe có hơi chói tai. Theo sau câu nói này, những chiếc bàn tròn nhỏ quen thuộc được sương mù nâng lên, từ từ trôi nổi tới trước mặt bốn người chơi còn lại. Lê Tiệm Xuyên tay chống cằm, nhìn chằm chằm bàn tròn nhỏ. Mặc dù hiện tại chỉ còn 4 người trên toàn bộ bàn tròn, nhưng vẫn có 14 quân cờ được sắp xếp gọn gàng trên bàn tròn nhỏ này. Chỉ là những quân cờ này khác với những quân cờ thật. Trên thân của chúng nó đều có một chỗ khiếm khuyết hoặc ký hiệu nào đó. Thật ra Lê Tiệm Xuyên đã có suy đoán nhất định về hung thủ trong nhiệm vụ hung thủ lần này. Hắn đã đưa cho mình 3 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất tuyệt đối không thể mạo hiểm chọn, mà lựa chọn thứ hai thì hắn không thể xác định con cờ đại diện của người kia là gì. Do đó tuy nói là 3 lựa chọn nhưng thực chất chỉ có thể chọn cái thứ 3. Lê Tiệm Xuyên phân tích thật nhanh, trong tai nghe được 2 tiếng cạch rất khẽ lần lượt vang lên. Có 2 người chơi đã lựa chọn, không chần chừ thêm nữa, Lê Tiệm Xuyên giơ ngón tay lên và đẩy ngã quân cờ giám mục ở bên phải mình. Đối lập với giám mục cánh trái, con cờ này hẳn được bàn tròn gọi là giám mục cánh phải. Người chơi đại diện cho quân cờ này đã chết trong vụ án của lượt xét xử đầu tiên, nghĩa là đây là một chiếc ghế trống. Các vị đúng là biết cách tạo bất ngờ. Trong lượt xét xử này, âm thanh trong radio hình như có rất nhiều cảm xúc của con người, giọng nói trầm khàn chí còn mang theo chút cảm giác ngạc nhiên. Cùng với giọng nói của radio, tiếng đẩy quân cờ cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc bàn tròn nhỏ biến mất cùng với màn xương trắng bao phủ quanh ghế. Xét xử kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng điện trong radio to hơn và ồn ào như thể có ai đó đang cọ sát màng nhĩ bằng thủy tinh nhọn. Giám mục cánh phải có 3 phiếu, mời ngồi vào ghế xét xử. 3 phiếu, Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, không hề ngạc nhiên. Không quá khó để một người chơi có thể đi tới hiện tại đoán ra điểm này. Phừng, ngọn lửa hoành hành giống như một bông sen đỏ giận dữ thoát cái nhấn chìm chiếc ghế trống bên phải Lê Tiệm Xuyên. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lim sẫm màu, ngọn lửa rực cháy đang đốt cháy một chiếc ghế trống, trông hết sức kỳ dị. Nhưng những người chơi trên bàn không có phản ứng quá đặc biệt ngoại trừ giám mục cánh trái, Lê Tiệm Xuyên để ý thấy tại thời điểm radio nói chuyện, gã hơi ngẩng đầu lên và để lộ chút kinh ngạc. Phiên tòa bàn tròn bắt đầu, nhận dạng chiều bắt đầu. Âm thanh máy móc ken két giống như bánh răng đang chuyển động bị bóp méo một cách kỳ lạ phát từ radio. Kết quả của phiên tòa quyết định có hiệu lực, giám mục cánh phải được xác định là hung thủ đã xé cuốn sách ác ma bị mất. Lê Tiệm Xuyên thình lình ngước mắt lên, 3 người chơi khác cũng chấn động đồng loạt nhìn về phía radio. Cùng lúc đó chiếc ghế của giám mục cánh phải lập tức bị ngọn lửa hừng hực bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy bóng dáng. Bàn tròn bắt đầu nhận định thưởng phạt. Giám mục cánh phải sắp bước vào quá trình tiêu hủy, theo quy tắc của bàn tròn, tất cả thẩm phán sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho bàn tròn. Bàn tròn chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi của các thẩm phán trong phạm vi quy tắc cho phép. Ấy mà đã lựa chọn chính xác, từ một đống hỗn loạn nhìn như không manh mối và không gợi ý có 3 người đã túm được một sợi dây, sau đó đưa ra phỏng đoán táo bạo. 3 phiếu, hiệp sĩ cúi đầu cười khẩy, xem ra tôi đã xem thường các vị. Ngoài ra, vô nửa người tao nghĩ vận may của mày đã chấm dứt tại đây, khi lượt tiếp theo kết thúc chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Hộp ma sẽ là của tao, bộ binh, nếu mày là người chơi tự vệ thì tao sẽ không giết mày. Đây cũng được coi là một dạng liên minh, nhưng bộ binh im lặng và không trả lời hiệp sĩ. Lê Tiệm Xuyên chả thèm quan tâm đến sự khiêu khích và đe dọa của kỵ sĩ, bởi vì hắn đã thấy qua thân phận của hiệp sĩ là Andreas ở lượt trước nên hắn không cần phải quá hoảng loạn. Nói từ phương diện khác, lợi thế của Andreas không nhiều bằng Luz. Tất nhiên, những hạn chế của Andreas cũng sẽ ít hơn Luz. Mày chỉ biết nói mấy câu nhảm nhí đó thôi hả? Lê Tiệm Xuyên lười biếng liếc nhìn gã, ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang giám mục cánh trái. Vị giám mục đây không chọn giám mục cánh phải, đúng không? Bóng khuôn mặt bên dưới mũ của giám mục cánh trái chậm chậm di chuyển tới. Thì sao, tao không nghĩ mày là một người chơi xuất sắc, vì vậy tao rất tò mò mày làm sao có thể vượt qua vòng thứ 3 và xuất hiện ở đây, nhưng lại không đoán ra được thân phận của giám mục cánh phải. Lê Tiệm Xuyên thờ ơ liếc nhìn giám mục cánh trái, là vận may của mày cực tốt hay là mày cố tình giấu dốt? Hay là nói, mày đã giao dịch với ai đó? Giám mục cánh trái vẫn bất động, mày nghĩ sao cũng được vô nửa người, chuyện tao nhắm vào mày ở lượt đầu tiên chỉ là suy nghĩ nhất thời, không có lý do nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, bật cười, không tiếp tục thăm dò hỏi tới nữa mà đột nhiên nhìn vào radio ở giữa bàn. Mỗi người trong chúng tôi đều có cơ hội đặt câu hỏi, nghĩa là câu hỏi và câu trả lời của hai bên sẽ không được cùng hưởng, đúng không? Đúng, radio trầm giọng trả lời. Lê Tiệm Xuyên vừa cầm lấy một miếng sandwich béo ngậy, vừa nói. Tôi muốn hỏi, sau khi chữ hỏi bật ra khỏi miệng, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên cảm thấy trong tai có tiếng ù ù khe khẽ, tất cả âm thanh xung quanh như bị rút sạch chỉ để lại giọng nói trầm và vang của hắn, đưa tới cảm giác sai lệch kỳ lạ. Giọng hắn chợt khựng lại, lập tức thích nghi và tiếp tục. Tôi muốn hỏi, mục đích thực sự của việc thành lập trạm trợ giúp pháp lý thành phố Main. Tiếng dẹt dẹt của radio lại vang lên, giống như có máy móc đang hoạt động. Nhưng âm thanh lần này có vẻ như đến từ bốn phương tám hướng, khiến khó mà nghe rõ được. Sau đây là đáp án cho câu hỏi của công tố viên. Giọng nói của radio âm lạnh và khàn khàn như một con rắn độc nói rất nhỏ. Mục đích thực sự của trạm trợ giúp pháp lý thành phố Main là vì chính nghĩa giả dối và kẻ yếu đáng trách. Đuôi lông mày của Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng lên, trả lời hay lắm, câu trả lời này cuối cùng đã xác nhận phần quan trọng nhất trong phỏng đoán của hắn. Lê Tiệm Xuyên cảm thấy rằng mình khá may mắn, trong lượt xét xử thứ ba này, hắn gần như đã có được tất cả câu trả lời mà hắn muốn, khá suôn sẻ. Tiếp theo, hắn chỉ cần tóm được một cái gì đó khác trong lượt xét xử tiếp theo là có thể hoàn toàn xác định sự thật của bàn tròn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tự tin về việc giải câu đố. Lê Tiệm Xuyên vô thức xe xe ngón tay còn đọng lại chút ẩm ướt, trái tim khẽ sao động. Kể từ khi màn chơi phiên tòa bàn tròn này bắt đầu, đây là lần đầu tiên người chơi vẫn còn thời gian ăn uống dư giả đến như vậy. Sau khi tất cả quy trình của lượt xét xử này hoàn tất, mọi người vẫn còn dư lại nửa tiếng đồng hồ, đủ để nhấm nháp chiếc bánh sandwich trong tay. Tuy nhiên, khi những người chơi khác đặt câu hỏi, Lê Tiệm Xuyên đã ăn uống no đủ, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, sắp xếp các manh mối và mạch suy nghĩ có được cho đến nay. Trước lượt xét xử này, hầu hết các suy đoán của Lê Tiệm Xuyên đều thành lập dựa trên hư vô căn cứ. Nhưng thăm dò hung thủ thật sự của nhiệm vụ hung thủ ở lượt này đã thành công, nó đã cung cấp bằng chứng đanh thép cho tất cả suy luận và phỏng đoán của hắn từ lượt đầu tiên cho đến hiện tại. Nói là thăm dò, nhưng không hoàn toàn là thăm dò. Bởi vì Lê Tiệm Xuyên chắc chắn hơn một nửa rằng sự lựa chọn của hắn là chính xác. Giám mục cánh phải là hung thủ. Xé cuốn sách ác ma bị mất để rút ra đáp án này cần một bước ngoặc. Chính là phải xác định giám mục cánh phải là nam luật sư đã chết trong lượt đầu tiên mà Lê Tiệm Xuyên từng gặp qua, cũng chính là luật sư Giác. Nam luật sư với tư cách là người chơi đã thất bại trong lần giải đố đầu tiên, điểm này chắc chắn chân thực. Tuy nhiên, ở lượt thứ hai, khi Lê Tiệm Xuyên biết được thân phận của hiệp sĩ là Andreas nhưng không phải là Andreas mà hắn đã gặp ở lượt thứ hai, hắn đã có một suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi và NPC cùng tồn tại trong màn chơi này, người chơi chỉ xuất hiện trong không gian cửa xét xử do chính người chơi mở ra, trong khi ở các không gian khác cùng một phân cảnh, có thể có sự xuất hiện của NPC có cùng thân phận với người chơi. Nói cách khác, trong cửa xét xử của Lê Tiệm Xuyên ở lượt xét xử thứ hai, có NPC Andreas, mà người chơi kỵ sĩ Andreas lại sắm vai Andreas trong cửa xét xử khác. Lúc các cửa xét xử giao thoa và thời không bị ảnh hưởng qua lại cũng chính là sự kiện Lê Tiệm Xuyên, nam luật sư và nữ thẩm phán cùng xuất hiện trong phòng khách nhà Nunnally trong lượt đầu tiên. Trong quá trình ba người chơi bọn họ can thiệp lẫn nhau sẽ chỉ có ba cửa hoặc hai cửa, và ba người bọn họ sẽ tồn tại với tư cách là công tố viên, luật sư và thẩm phán. So với NPC, người chơi sẽ có quyền ưu tiên sắm vai. Khi phân tích từ một góc độ khác, việc này có nghĩa dù cho người chơi tử vong, trong các cửa xét xử khác cũng sẽ tồn tại một vai đồng dạng đại diện cho người chơi đó. Do đó, Lê Tiệm Xuyên đã lựa chọn giám mục cánh phải. Lý do đầu tiên là hắn đã xác nhận được thân phận thực sự của giám mục cánh phải. Luật sư Giác vẫn đang sống, và có thể hành động trong cửa xét xử. Lý do thứ hai là sự lựa chọn mà bàn tròn đưa ra cho bọn hắn từ đầu đến cuối luôn luôn là hung thủ nằm trong 14 người. Điều này gần như công khai rằng người chơi có tử vong hay không không ảnh hưởng đến kết quả của nhiệm vụ hung thủ. Ngoài ra còn có lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất. Chính xác thì nhiệm vụ hung thủ là cái gì? Ở lượt đầu tiên, Lê Tiệm Xuyên hoàn toàn mù tịt. Ở lượt thứ hai, hắn láng máng có chút trực giác. Hiện tại, lượt thứ ba đã kết thúc, hắn đã có được câu trả lời. Lượt xét xử đầu tiên là Moi Tim chú Hề, John là một diễn viên hài, có thể là chỉ chú Hề, và Moi Tim của chú Hề cũng có thể có nghĩa là hủy hoại tinh thần của John và giết chết John. Nếu nhiệm vụ này được định nghĩa như vậy thì hung thủ chính là Nunnally, hoặc là nam luật sư đã giúp Nunnally thắng kiện. Lượt xét xử thứ hai là móc mắt búp bê Barbie đen, búp bê Barbie đen là búp bê của cô bé Annie trong vụ mất tích của xe buýt trường học. Nếu con búp bê này là chị Annie thì hung thủ của nhiệm vụ này có thể là Andreas. Lượt xét xử thứ ba là, xé cuốn sách ác ma bị mất, người vẽ cuốn sách ác ma là cậu chủ nhỏ Scott và định nghĩa. Bị mất, này khiến Lê Tiệm Xuyên nghĩ đến cậu chủ nhỏ Scott thường xuyên bị mất tích. Ngoài ra, Scott cũng sở hữu một trái tim như ác ma. Vì vậy, nếu cuốn sách ác ma bị mất, là chỉ cậu chủ nhỏ Scott thì hung thủ phải là Andreas, hoặc là nam luật sư Jack. Tất nhiên cũng có thể là công tố viên Luce, hoặc là thám tử kỳ quái Common. Andreas là hung thủ của vụ án mất tích của xe buýt trường học. Nếu Scott chết trong vụ án đó thì hung thủ là Andreas là chuyện rất bình thường, song Andreas có khả năng bị kẻ khác giật dây. Lê Tiệm Xuyên cảm thấy đám tài xế xe tải đó sẽ không đụng xe buýt trường chỉ vì nổi hứng nhất thời. Đây là một vụ mưu sát được tính toán trước, và lý do có khả năng nhất chính là để giết chết cậu chủ nhỏ Scott. Theo nhật ký của Scott, người muốn giết nó có lẽ là luật sư Jack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng công tố viên Luce, người liên tục xuất hiện trong các cuộc triển lãm tư nhân và có địa vị khá cao trong vụ án giết người liên hoàn đường hoa tulip, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lê Tiệm Xuyên không cho là Luce có thể thoát khỏi liên quan. Tuy nhiên, trong lượt bỏ phiếu rủi ro như vậy, dưới tiền để biết rằng bản thân có thể là hung thủ, Lê Tiệm Xuyên đã chó cùng rứt dậu bỏ phiếu cho chính mình. Mặc dù Common cũng xuất hiện, đồng thời Lê Tiệm Xuyên hoài nghi thân phận trước đây của Common là người chơi, nhưng vì Lê Tiệm Xuyên biết quá ít về Common nên không xác định được Common là người chơi nào, do đó chỉ có thể loại trừ. Về phần Andreas, sau khi so sánh, Lê Tiệm Xuyên cho rằng Jack có xác suất cao hơn. Bởi vì trong cuốn nhật ký của Scott, Jack là một kẻ nguy hiểm. Lê Tiệm Xuyên đoán rằng luật sư Jack có thể là hung thủ của nhiệm vụ hung thủ trong lượt thứ ba, nhưng suy đoán này quá mỏng manh, chẳng khác gì một canh bạc. Chỉ có một lý do để Lê Tiệm Xuyên xác định rằng luật sư Jack là giám mục cánh phải. Đó chính là tần suất xuất hiện, vai trò đưa đến và ảnh hưởng đối với tình tiết vụ án then chốt, còn có địa vị cao thấp trên phương diện nào đó của luật sư Jack trong ba lượt xét xử vừa qua. Công tố viên Luce của Lê Tiệm Xuyên là vua nửa người và có địa vị cao nhất trong bàn cờ vua. Trong khi giám mục cánh trái là cục trưởng của thành phố Maine, nói cách khác cũng có địa vị rất cao. Tuy địa vị hiện thực của giám mục cánh trái cao hơn Lê Tiệm Xuyên, nhưng quân cờ tượng trưng cho thân phận lại không cao. Điều này cho thấy địa vị của những quân cờ này được xác định theo một khía cạnh khác. Ví dụ như địa vị trong một dự án hoặc một tổ chức. Ngoài ra còn có Andreas, là hiệp sĩ. Nhưng trong hiện thực, Lê Tiệm Xuyên đã đại khái xác định địa vị của Andreas là một tên côn đồ. Nói cách khác, dựa theo ảnh hưởng của Jack trong các vụ án, địa vị của Jack phải cao hơn hiệp sĩ. Trong số 14 quân cờ, không có hoàng hậu và chiến xa. Cao hơn hiệp sĩ ngoại trừ vua và giám mục cánh trái cũng chỉ còn lại giám mục cánh phải. Do đó, Lê Tiệm Xuyên đẩy ngã quân cờ này. Hắn đã đánh cực thành công. Cuối cùng cũng có một cái nhìn thoáng qua về một phần đáp án của màn chơi này. Lượt xét xử thứ 3 đã kết thúc, lượt xét xử thứ 4 chính thức bắt đầu. Âm thanh đột ngột vang lên của radio làm gián đoạn suy nghĩ của Lê Tiệm Xuyên. Các thẩm phán, hãy chọn cho mình một quân cờ để nhận được chìa khóa cho cửa xét xử. Cửa xét xử của lượt này đã được bố trí lại, số lượng ít hơn 3. Nhiệm vụ hung thủ là cắt cổ họng cú mèo, xin các thẩm phán thận trọng chấp hành. Theo giọng nói của radio, 14 quân cờ từng xuất hiện trên bàn tròn nhỏ trước đó đột nhiên xuất hiện trên bàn tròn, lẳng lẽ trôi nổi. Chỉ có quân cờ, không có gì khác, mở đầu thế này có thể nói là không lần ra manh mối. Lê Tiệm Xuyên khẽ nheo mắt nhìn vào quân cờ trước mặt, loáng thoáng ngửi được mùi bất ổn và khác thường từ phần mở đầu này. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cầm lấy quân cờ vua nửa người của mình. Ba người chơi khác cũng lần lượt đưa ra lựa chọn, ngoài giám mục cánh trái ra thì hiệp sĩ và bộ binh đều chọn quân cờ đại diện cho chính mình. 9 giờ đã đến, bữa tối kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiệm Xuyên trở lại thang máy kim loại lạnh giá. Sau vài giây, đèn báo phía trên thang máy đột nhiên sáng lên. Một cánh cửa xét xử mới xuất hiện trước mặt Lê Tiệm Xuyên. Hết chương 92. Cách chương.